mọi người tiếp tục. Viên Cảnh Trạch xoay người chuẩn bị rời đi, đi tới cửa thì dừng lại, quay đầu nhìn Viên Úc Thần nói: "Ca, tẩu tử không khỏe, ca không đi xem sao?" Tay Ôn Di Kỳ run lên, thìa canh đổ vào người. Ỷ Lâm nhắm mắt đỡ chán. Hùng hài tử xui xẻo này, không chút thất lễ đem phần cơm cuối cùng ăn hết. Viên Úc Thần buông đũa nói: "Ra ra, mẫu phụ, nếu không có việc gì con đi trước." "Đi đi." Viên Kình Thiên bất đắc dĩ phất tay, lại ngốc ở đây còn không biết sẽ nháo ra cái chuyện xấu gì. Viên Úc Thần xoay người rời đi. Viên Cảnh Trạch nhìn Viên Úc Thần đi tới liền lãnh đạm nói: "Làm người đã kết hôn thì phải quan tâm gia đình, đừng cả ngày ở bên ngoài chung trả với những người không rõ ràng." "Ngươi đi đâu?" Viên Úc Thần nhận lấy quân trang quản gia đưa tới mặc vào, thuận miệng hỏi Viên Cảnh Trạch: "Trước đi đến quảng trường, để có hẹn với đồng học." "Đi thôi, tiện đường đưa ngươi." "Cảm ơn đại ca." Hai người tán gẫu rời khỏi phòng khách, từ đầu đến cuối cũng không quay đầu lại nhìn người trên bàn cơm. Viên Doãn Ca uống xong chén canh, chấn định đứng dậy: "Con cũng ăn xong." Trên bàn cơm rất nhanh chỉ còn lại Viên Kình Thiên, Ỷ Lâm và ngoại lai Ôn Di Kỳ. Ôn Di Kỳ cúi đầu xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, hốc mắt cố nén nước mắt. Ỷ Lâm mệt tâm: "Đây đều là hùng hài tử gì a? Bữa ăn gia đình mừng sinh nhật tốt đẹp, cứ như vậy chấm dứt trong sự bất hòa." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, Nguyên Soái say rượu. Sau khi đưa Viên Cảnh Trạch đến quảng trường, Viên Úc Thần cũng không tiếp tục trì hoãn chạy về căn cứ cửu quân. Vừa đến căn cứ, Viên Úc Thần liền nhạy bén cảm nhận được không khí không đúng. Viên Úc Thần về tới túc khu lại không thấy Sân Mộc, vừa chuẩn bị ra ngoài tìm người thì nhận được tin nhắn của Phàn Diệp: "Sân thiếu dùng cơm ở nhà ăn." Cứ cảm giác sự tình có điểm kỳ quái, nhưng lại nghĩ đến tình trạng thân thể của Sân Mộc, Viên Úc Thần vẫn nhanh chóng đi đến nhà ăn. Trên đường hiếm khi quạnh quẽ hơn rất nhiều, ngay cả binh lính tuần tra thường ngày cũng không thấy một bóng người. Viên Úc Thần nhíu mày, trong lòng quở trách binh lính vô kỷ luật. Nghi hoặc đi tới, nhà ăn lúc này dị thường yên tĩnh. Bước chân Viên Úc Thần nhanh hơn tiến vào trong nhà ăn, lập tức có chút choáng váng. Chúng binh lính ngồi nghiêm chỉnh trong nhà ăn yên tĩnh, thảm đỏ hoa băng trang trí tinh tế trên nền bàn màu trắng, đèn lồng đỏ thẫm treo cao phía trên nhà ăn, làm bật lên không khí ấm áp vui mừng. Viên Úc Thần còn chưa lấy lại tinh thần, chỉ thấy binh lính đã đồng loạt đứng lên, cúi chào hô to: "Chúc Nguyên Soái sinh nhật vui vẻ." "Các ngươi..." Viên Úc Thần không biết nên đáp lại thế nào, lại vào ngay lúc này, một tiếng hát khẽ từ cuối dòng người truyền đến. Viên Úc Thần kinh ngạc nhìn sang, lại thấy Sân Mộc đẩy xe bánh kem thật lớn đầy xa hoa đi tới. Sân Mộc khẽ hát bài ca sinh nhật mới lạ đến gần Viên Úc Thần, nhìn biểu tình kinh ngạc của Viên Úc Thần, Sân Mộc cười nhìn thẳng oai dưới cái nhìn của đám đông: "Viên Nguyên Soái từ trước đến nay luôn uy nghiêm, bỗng nhiên có chút nghèo từ, rất êm tai." Bị Viên Úc Thần hiếm khi chất phác chọc cười, Sân Mộc nói: "Ta vốn định hát quốc ca, nhưng ta không nhớ được lời hơn nữa còn lạc giọng." Sân Mộc không mặt mũi nói: "Trừ bỏ quốc ca hắn chỉ biết hát bài ca sinh nhật." Viên Úc Thần nắm lấy tay Sân Mộc ý bảo nhà ăn: "Em chuẩn bị." "Tất cả mọi người đều hỗ trợ, muốn cho anh một kinh hỉ." Sân Mộc ngửa đầu cười nói. Nhìn nụ cười được khôi phục của Sân Mộc, trong mắt Viên Úc Thần cũng nhiễm đầy ôn nhu. Bầu không khí nhiễm đầy bong bóng phấn hồng làm chúng quân lính lập tức kêu gào lên: "Hôn một cái." Sân Mộc xấu hổ nhéo nhéo lỗ tai, trộm nhìn động tác Viên Úc Thần. Khóe miệng Viên Úc Thần khẽ nhếch, hiếm khi không trách binh lính hồ nháo, quyết đoán ôm lấy bả vai Sân Mộc, cùng Sân Mộc trao đổi nụ hôn ngọt ngào. "Nguyên Soái thật hán tử." Buông ra Sân Mộc đã xấu hổ đến dựng thẳng lỗ tai, Viên Úc Thần cười sang sảng, dẫn Sân Mộc ngồi xuống. "Đều ngồi xuống đi." Cơm canh bình thường tâm tình lại không bình thường, cửu quân hiếm khi được tụ hội, lại đúng dịp sinh nhật Viên Úc Thần và Sân Mộc lại đây. Hai ly rượu vào bụng, nhóm hán tử ra vào chiến trường này cũng không câu nệ, biểu diễn các loại tiết mục kỳ ba chọc mọi người cười vang. Viên Úc Thần thấy Sân Mộc biểu tình đạm nhiên không có bất cứ phản cảm nào, vì vậy cũng không đi ngăn cản. Viên Úc Thần tự biết tửu lượng không tốt, bình thường đều rất tiết chế không uống rượu, hôm nay hiếm khi cao hứng, bởi vậy cũng hưng phấn. Uống hai ly. Nguyên soái. Phản Diệp bưng mặt đi đến, sắc mặt táo bón có vẻ khó coi. Đây là Sân thiếu tự tay làm cho ngài. Nhìn mì sợi nóng hôi hổi, Viên Úc Thần ngạc nhiên nhìn về phía Sân Mộc. Sân Mộc đem đũa đưa cho Viên Úc Thần, trước kia sinh nhật đều sẽ ăn mì trường thọ, anh đương nhiên cũng phải ăn. Viên Úc Thần rảo nước canh trong chén, nếm thử. Nói thật thì mùi vị khá nhà, bột đều bị vụn, khẩu cảm cũng có chút quái quái. Ngẩng đầu nhìn đến ánh mắt chờ mong của Sân Mộc, Viên Úc Thần giấu đi cảm xúc trong mắt, khẽ cười nói, ăn ngon. Sân Mộc nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt vì được Viên Úc Thần khẳng định mà đắc chí. Quả nhân chính là lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Viên Úc Thần lắc đầu bật cười, chuyên tâm xử lý bát mì trường thọ trước mặt. Sinh ở thời đại như vậy, đường đường là ông hoàng kiêu hùng của thi cốt, hắn lại nguyện ý rửa tay nấu canh cho mình. Viên Úc Thần thật hạnh phúc vì vị trí của mình trong lòng hắn. Khóe mắt Phản Diệp liếc qua Sân Mộc đang đắc ý, sắc mặt xanh mét, trong lòng yên lặng phun tào. Ăn vô số thí nghiệm phẩm của Sân Mộc, hồi tưởng hương vị thiên kỳ bách quái kia, Phản Diệp tỏ vẻ dạ dày đều đau. Xoa bụng đi đến ngồi xuống cạnh Lâu Linh, trầm mặc đẩy ra chén đũa Lâu Linh đưa tới. Đợi lát nữa đến chỗ ngươi lấy cho ta chút thuốc. Lâu Linh liếc nhìn động tác che bụng của Phản Diệp, biểu tình có chút kỳ quái. Ngươi mang thai? Phản Diệp hung tợn đá Lâu Linh một cái. Mang cái gì thai, ngươi à? Ngươi nguyện ý nói, ta cho ngươi sinh. Lâu Linh cười nói, cút xéo cho ta. Phản Diệp trừng mắt, biến thái. Rượu vào nhiều những binh hán tử cũng không còn chừng mực. Bưng rượu đi tìm Viên Úc Thần, biết tửu lượng Viên Úc Thần yếu. Sân Mộc người tới không sợ chặn lại toàn bộ, mặt không đổi sắc tim không đập uống đến nửa cái trung đội đều bò. Biết được tửu lượng khủng bố của Sân Mộc, những người còn tỉnh đều lôi kéo mấy con ma men kia yên lặng chuồn. Bình tĩnh chùi miệng ngồi xuống, bá khí chắc lậu dựng lên phòng tuyến an toàn cho Viên Úc Thần. Viên Úc Thần chống cằm mê muội nhìn chằm chằm Sân Mộc, muốn nói mình say, nhưng bản quan tài mặt nhìn vào so với ai cũng bình tĩnh hơn. Mà từng thấy qua Viên Úc Thần uống rượu, Sân Mộc cũng hiểu, hiện tại Viên Úc Thần tuyệt đối đang mơ hồ. Duỗi tay ngăn lại chén rượu của Viên Úc Thần, Sân Mộc đổi thành ly nước ấm đưa qua. Uống nước. Nước uống vào miệng cảm thấy không có mùi vị liền buông xuống. Viên Úc Thần để sát mặt vào Sân Mộc nghiêm túc nói, Tiểu Mộc, ta thật sự thích em. Các bàn đều tĩnh lặng lại, người trên các bàn đều choáng váng nhìn Viên Úc Thần đột nhiên thú nhận. Sân Mộc căng mặt gật đầu, ta biết. Ôn Nhu cầm tay Sân Mộc đặt lên chỗ trái tim mình, sủng ái trong mắt Viên Úc Thần cơ hồ muốn làm Sân Mộc chết đuối. Đừng rời bỏ ta, ta sẽ đối tốt với em. Yên lặng tránh đi động tác của Viên Úc Thần, Sân Mộc cố gắng chống đỡ bằng vẻ mặt đứng đắn, muốn kéo Viên Úc Thần lên. Chúng ta về đi, Tiểu Mộc. Viên Úc Thần dùng sức đem Sân Mộc kéo vào trong ngực. Đôi mắt thâm thúy cơ trí thoạt nhìn không chút mơ hồ. Tay dùng sức đem Viên Úc Thần đứng dậy. Nhìn biểu tình kinh hãi của mọi người trên bàn. Ta dẫn y về trước. Các ngươi tiếp tục. Nhìn Viên Úc Thần ngoan ngoãn đi theo Sân Mộc. Tư Kỳ nhịn không được run run. Cảm giác cứ không thích hợp. Nguyên soái đại nhân. Uy vũ khí phách của ngài đâu? Các ngươi nói. Nguyên soái không phải là ở dưới đi. Viên Úc Thần trên đường không ổn không nháo theo Sân Mộc về túc khu. Sân Mộc ấn Viên Úc Thần ngồi xuống. Hai mắt Viên Úc Thần từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Sân Mộc. Cứ như đang nhìn bảo bối thuộc về mình. Chỉ sợ có thể sẽ biến mất không thấy nữa. Sân Mộc nhìn Viên Úc Thần nửa ngày. Nhận mệnh cởi nút thắt quân trang cho y. Viên Úc Thần thực nghe lời không nhúc nhích. Tuyệt đối phối hợp cùng Sân Mộc. Đem áo khoác quân trang Viên Úc Thần bỏ vào tủ. Sân Mộc đang muốn hỏi Viên Úc Thần có muốn tắm rửa hay không, lại xoay người đụng phải khuôn mặt gần trong gang tấc của Viên Úc Thần. Sân Mộc giật mình, vừa định đem người đẩy ra, Viên Úc Thần đã gắt gao ôm lấy hắn. cho anh cậy mạnh uống rượu. Sân Mộc oán giận đẩy Viên Úc Thần, tựa hồ khó chịu vì Sân Mộc cự tuyệt. Viên Úc Thần cúi đầu gặm lấy miệng Sân Mộc. Tuy rằng ngày thường hai người cũng có thân mật, nhưng Viên Úc Thần lại ít khi thô bạo như bây giờ, mang theo dục chiếm hữu bá đạo. Úc Thần, Sân Mộc nhíu mày quát. Viên Úc Thần rời khỏi miệng Sân Mộc, đôi mắt đen láy thâm thúy gắt gao nhìn Sân Mộc, hơi thở mang theo mùi rượu cực nóng. Bị Viên Úc Thần đè trên tường, Sân Mộc không được tự nhiên tránh đi tầm mắt nóng bỏng của Viên Úc Thần. Tử quỷ hỗn đản không biết uống rượu. Tiểu Mộc, cảm ơn em vì ta làm sinh nhật. Miệng Viên Úc Thần sát bên tai Sân Mộc thấp giọng nói. Sân Mộc biệt nữ rụt rụt cổ. Anh cao hứng là được, nhưng em còn chưa đưa lễ vật cho ta. Viên Úc Thần có chút ủy khuất. Sân Mộc hồ nghi trừng mắt Viên Úc Thần, lập tức bị ánh mắt đầy ủy khuất của Viên Úc Thần đánh cho tơi bời. Kia, vậy anh muốn cái gì? Khóe miệng Viên Úc Thần cong lên ý cười, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua vành tai Sân Mộc, vừa lòng cảm nhận được Sân Mộc run rẩy. Ta muốn em. Hàng này tuyệt đối uống say. Sân Mộc tạc mau. Viên Úc Thần ngậm lấy môi Sân Mộc cọ cọ, đầu lưỡi mang theo hương rượu vói vào miệng Sân Mộc quấy đảo. Chưa bao giờ nói qua yêu đương, Sân Mộc sao chịu được khiêu khích của Viên Úc Thần, rất nhanh liền nhũn cả người. Viên Úc Thần bế Sân Mộc lên giường, bản thân mình thì áp lên trên, tỉ mỉ hôn theo ngũ quan Sân Mộc dừng lại trên cổ hắn, lưu lại ký hiệu tình yêu. Ngón tay thon dài vói vào quần áo Sân Mộc, làm càn quấn lấy eo hắn. Tiểu Mộc, đừng sợ. Cảm giác áo bị đẩy lên đến ngực, quần cũng bị cởi ra. Sân Mộc hoảng hốt giữ chặt lấy Tiểu Khố Khố, vô thố lắc đầu. Không được. Bật cười Sân Mộc như mèo con bất lực, tay Viên Úc Thần ôn nhu di chuyển trên người hắn. Cơ thể chưa bao giờ bốc hỏa như vậy làm Sân Mộc run rẩy, cho dù trước kia bị tách rời cũng chưa từng vô lực và sợ hãi như bây giờ. Úc Thần, ta sợ. Cảm giác được thứ cứng rắn của Viên Úc Thần cách quân trang chọc vào đùi mình, toàn thân Sân Mộc lập tức căng thẳng. Viên Úc Thần đem quần áo Sân Mộc cởi ra, để hắn xoay người nằm sấp xuống. Nụ hôn cực nóng theo đường sống lưng xinh đẹp của Sân Mộc đi xuống. Quay đầu lại thấy Viên Úc Thần đã bắt đầu cởi quần áo. Hai tay Sân Mộc khẩn trương túm chặt gối đầu. Úc Thần, sẽ rất đau sao? Ôm lấy thân thể Sân Mộc từ phía sau, trấn an hôn lên môi hắn. Tin tưởng ta, toàn bộ đều giao cho ta. Tay Viên Úc Thần di chuyển phía sau người. Khi ngón tay Viên Úc Thần tiến vào nơi nào đó, Sân Mộc nhận mệnh nhắm mắt lại, đem mặt chôn vào trong gối. Được. Khu bảo dưỡng chiến hạm cửu quân, Trác Lâm Anh mang theo mùi rượu ngồi trên chiến hạm, lẳng lặng cảm thụ căn cứ an tĩnh dưới bầu trời. Tần Diệc Đàn đi tới ngồi xuống bên cạnh Trác Lâm Anh, như thế nào không ở cùng mọi người. Một đám ma men, chỗ nào còn bộ dáng quân nhân. Trác Lâm Anh lạnh lùng nói. Tần Diệc Đàn bật cười, ngươi chính là ngày thường quá nghiêm túc, hôm nay là sinh nhật nguyên soái, mọi người cùng cao hứng, phóng túng một chút cũng không có gì. Ngươi tới đây làm gì? Tần Diệc Đàn bất đắc dĩ nhún vai, ghét bỏ lắc lắc mùi rượu đầy người, bị rót chịu không nổi, ra đây làm tỉnh rượu. Trác Lâm Anh nhìn Tần Diệc Đàn, đứng dậy cầm lấy áo khoác bên người mặc lên. Nghỉ ngơi sớm chút. Ta biết trong lòng ngươi không thoải mái. Thấy Trác Lâm Anh muốn đi, Tần Diệc Đàn đột nhiên nói. Trác Lâm Anh cứng lại, quay đầu nhíu mày nhìn Tần Diệc Đàn. Ngươi nói bậy gì đó? Cúi đầu ma sát chiếc cúc trên tay áo, Tần Diệc Đàn cười một cái. Nhìn nguyên soái cùng sân thiếu ân ái, trong lòng rất khó chịu đi. Tần Diệc Đàn quay đầu nhìn Trác Lâm Anh nói, thi vào trường quân đội, tiến vào cửu quân. Đi theo nguyên soái Nam chinh Bắc chiến dẹp chiến loạn. Gần 10 năm đi, nhưng nguyên soái ngay cả tâm tư của ngươi cũng không biết. Câm miệng. Trác Lâm Anh gầm lên, dị năng lôi hệ hội tụ trong tay. Trung tá, Sân Thiếu là người thông minh, cũng là nhân vật tàn nhẫn không đơn giản. Ngươi có ý gì? Trác Lâm Anh lạnh lùng nói. Đều là tham gia quân ngũ, nếu như mở rộng cánh cửa, lấy mị lực của trung tá, cũng không thiếu kẻ ái mộ. chuyện của ta ngươi không cần quản. Sau này nếu ngươi lại nói bậy, ta liền giết ngươi. Trác Lâm Anh nói xong liền nhảy xuống chiến hạm nhanh chóng rời đi. Nhìn Trác Lâm Anh đi xa, Tần Diệc Đàn gối đầu nằm xuống, trong lòng cảm thấy mình miệng tiện nói chuyện này với nàng làm gì. Tâm tư của ngươi, cũng chỉ có ngươi nghĩ rằng người khác nhìn không ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, giá thú và mỹ nhân. Bầu trời ngoài cửa sổ đã dần sáng, Sân Mộc nhìn nam nhân đang ngủ say bên cạnh, nhớ tới lật mây đảo mưa đêm qua, trong lòng không khỏi có chút phức tạp. Đầu ngón tay miêu tả ngũ quan cương nghị của nam nhân, Sân Mộc thả chậm động tác đứng xuống giường, cho dù có năng lực tự lành kinh người, nhưng vẫn khó tránh khỏi có chút eo đau chân mỏi. Nhặt quần áo hỗn độn trên mặt đất lên mặc vào, tùy ý khoác lên kiện áo lặng lẽ ra khỏi phòng ngủ. Rót ly nước lạnh đứng trước cửa sổ ở phòng khách, những tia nắng ban mai còn khuất dưới ánh trăng. Sân Mộc xa xa nhìn ánh trăng dâng lên nỗi u sầu nhớ nhà, mặc dù trong lòng biết rõ trăng này đã không còn là trăng kia. Vô thức nhấp miếng nước lạnh trong ly, Sân Mộc suy nghĩ trôi xa dựa vào trước cửa sổ, nhớ lại cuộc sống sau khi chết đi, tâm cũng không khỏi cười khổ, tai họa ngàn năm sót lại. Tối qua say rượu làm ý thức viên úp thần có chút không rõ, chịu đựng dạ dày khó chịu mở mắt, căn phòng quen thuộc làm y thả lỏng, nằm hòa hoãn một lát, viên úp thần đỡ thân người ngồi dậy, đôi mắt có chút mơ hồ nhìn quần áo đầy đất dần dần khôi phục lại thanh minh, chỉ nhớ đêm qua uống hơi nhiều rượu, Sân Mộc dẫn y rời khỏi nhà ăn trở về túc khu, sau đó, ký ức chậm rãi sống lại, vẻ mặt viên úp thần biến đổi thất thường, cuối cùng chỉ còn lại xanh tím lạnh ngắt. Lúc sau y hình như cưỡng chế Sân Mộc làm điều gì đó không tốt lắm. Mặt tối sầm xốc chăn lên, khăn trải giường hỗn độn dưới thân là bằng chứng phạm tội của y. Tay viên úp thần siết chặt tấm chăn khiến khớp xương bởi vì dùng sức mà nổi lên màu xanh xám dữ tợn. Kinh sợ phát hiện Sân Mộc không có trong phòng, lòng viên úp thần có chút hoảng loạn. Trong đầu lập tức nghĩ đến các loại kết quả không hay. Vì thế nhanh chóng xuống giường đơn giản mặc quần vào, để trần thân trên đuổi ra khỏi phòng. Thân ảnh đứng trước cửa sổ phòng khách làm sợ hãi trong viên úp thần bình phục trở lại. Nghe được động tĩnh phía sau, Sân Mộc xoay người nhìn thấy viên úp thần, khóe miệng không dễ phát hiện nhếch lên. Tỉnh, viên úp thần đứng yên không động, Sân Mộc buông ly nước đến gần viên úp thần, không nghĩ tới viên úp thần đột nhiên bước nhanh lên trước hai bước. Tay dùng sức đem Sân Mộc kéo trong ngực gắt gao giam lại. Bị viên úp thần siết đến phát đau, Sân Mộc thử đẩy đẩy viên úp thần, chính là hai tay viên úp thần tựa như sắt thép. Sân Mộc từ bỏ giãy giụa bắt đầu thả lỏng, móng tay xoa bóp eo và cơ bụng cường tráng của viên úp thần, an tâm chờ viên úp thần bình tĩnh lại. Ta cho rằng em đi rồi. Viên úp thần hận không thể đem Sân Mộc hòa vào huyết nhục của mình. Sân Mộc cúi đầu như đang cười, ta không đi. Cho dù đi, ta lại có thể đi đâu? Viên úp thần chậm rãi buông Sân Mộc ra, cúi đầu nhìn chăm chú đôi mắt hắn, trong lòng thấp thỏm cùng bất an. Tối hôm qua, Sân Mộc thản nhiên đối diện cùng viên úp thần, chờ y nói xong. Viên úp thần siết tay ôm lấy bả vai Sân Mộc, có chút chật vật thu hồi tầm mắt. Thực xin lỗi. Sân Mộc khẽ nhíu mày, anh hối hận. Viên úp thần ngẩn ra trong nháy mắt, sau đó lắc đầu, ta thế nào lại hối hận, là ta không nên miễn cưỡng em. Sân Mộc giễu, tuy rằng ta gặp nạn, nhưng không phải ai cũng có thể tùy ý khi dễ. Sân Mộc cúi đầu giấu đi ngượng ngùng trong mắt, là ta nguyện ý. Viên úp thần nhìn chằm chằm Sân Mộc, khẩn trương trong mắt dần dần được vui mừng như điên thay thế. Dùng sức ôm lấy Sân Mộc hung hăng hôn lên, miệng lưỡi giao triền hơi thở tương dung, thẳng đến khi cơ thể Sân Mộc mềm nhũn mới chịu dừng lại. Thấy Sân Mộc ăn mặc đơn bạc, viên úp thần chặn ngang đem Sân Mộc bế lên, nhanh chân trở về phòng ngủ. Vết tích triền miên đêm qua còn chưa rửa sạch, viên úp thần trước tiên đặt Sân Mộc lên ghế, động tác lưu loát thay khăn trải giường mới, sau đó mới bế Sân Mộc lên giường. Buồn cười nhìn viên úp thần khẩn trương, Sân Mộc giữ chặt viên úp thần nói, ta không quý giá như vậy. Nhìn đôi mắt mang ý cười của Sân Mộc, viên Úc Thần trần chờ ngồi xuống bên người Sân Mộc, có chút ảo não nói, ta vốn định chờ đến khi chúng ta kết hôn. Lão cổ hủ, bảo thủ cố chấp đã sớm qua thời. Sân Mộc bĩu môi, viên Úc Thần nắm tay Sân Mộc lắc đầu. Ta chỉ muốn dành những gì tốt nhất cho em. Sân Mộc ngẩn người, trầm mặc cúi đầu, lặng lẽ che đi ý cười trên khóe miệng. Tay viên Úc Thần di chuyển tới thắt lưng Sân Mộc nhẹ nhàng mát xa. Đêm qua ta uống say mất chừng mực, có làm em bị thương không? Thân thể ta còn có khả năng mục nát hơn nữa sao? Sân Mộc tự giễu. Vô luận em có là gì, ta đều muốn em. Viên Úc Thần nói. Sân Mộc cười mà không nói. Viên Úc Thần nhìn Sân Mộc nửa ngày đột nhiên nói. Tiểu Mộc, chúng ta kết hôn đi. Sân Mộc kinh ngạc nhìn viên Úc Thần. Viên Úc Thần biểu tình kiên định. Ta muốn cùng em tạo dựng gia đình. Cái này về sau lại nói. Sân Mộc lắc đầu. Ít nhất chờ ta tốt nghiệp. Cũng chờ đến khi ta có năng lực chống lại toàn bộ Lam Á Tinh. Được. Viên Úc Thần không nghi ngờ hắn. Chờ em tốt nghiệp chúng ta liền lập tức kết hôn. Bên ngoài trời đã sáng choang. Sân Mộc nhìn thời gian nói. Thể dục buổi sáng đã kết thúc. Anh không đi làm việc. Hôm nay không đi. Hiện tại đem Sân Mộc ném ở chỗ này. Viên Úc Thần tự nhận còn chưa có cặn bã như vậy. Sân Mộc trúng miệng cười. Hiển nhiên là rất vừa lòng với đáp án của viên Úc Thần. Xốc chăn lên muốn xuống giường lại bị viên Úc Thần đè lại. Sân Mộc có chút xấu hổ buồn bực. Ta muốn đi tắm. Viên Úc Thần sửng sốt một lát. Nhớ tới tình cảm mãnh liệt đêm qua còn chưa giúp Sân Mộc xử lý. Trong mắt lập tức hiện lên xấu hổ. Sân Mộc đẩy viên Úc Thần ra bước xuống giường. Đôi mắt viên Úc Thần liếc đến nơi nào đó phía sau Sân Mộc. Lại nhanh chóng rời đi. Nghiêm trang nói, ta giúp em, không cần đến anh. Sân Mộc xoay người ngăn viên Úc Thần đi theo. Không được đi theo. Viên Úc Thần xấu hổ đứng tại chỗ, thẳng đến khi phòng tắm truyền ra tiếng nước. Lúc này viên Úc Thần mới tiếp tục cử động, động thủ dọn dẹp căn phòng. Phòng hội nghị chung của căn cứ, Trọng Lân dựa theo phân phó của viên Úc Thần đem sự vụ ở cửu quân phân công cho quan quân các tầng. Hội nghị ngắn ngủi kết thúc. Quan quân các tầng chỉnh lý xong công việc rồi lần lượt rời đi. Tề Lăng Mạt lau mắt kính trong tay, không chút để ý lật tư liệu xem. Đều đã giờ này, như thế nào còn chưa thấy Nguyên Soái? Hôm qua Nguyên Soái cùng Sân Thiếu ở cùng nhau, tình cảm hai người đến cực hạn kiềm lòng không đậu. Hôm nay sợ là Nguyên Soái muốn trốn việc. Lâu Linh cười bỉ ổi. Phản Diệp nghe vậy nhíu mày, đừng nói hiêu nói vượn. Nguyên Soái và Sân Thiếu còn chưa có kết hôn. Tiểu Diệp Diệp, ngươi đi theo Nguyên Soái cái khác không học, lại muộn tao học được đến tinh túy. Tần Diệp Đàn vuốt cằm lướt qua màn hình ảo của máy tính, nghe vậy cười nói, Sân Thiếu là hôn ước giả của Nguyên Soái, kết hôn là chuyện sớm muộn, quyền lợi hôn nhân cũng có thể được thực hiện trước. Tán đồng, Tề Lăng Mặt đeo mắt kính lên nhấc tay bảo, ta khuyên ngươi đừng tự tìm mất mặt, nếu lúc này đi quấy rầy Nguyên Soái, phòng trừng toàn thây khó giữ. Mấy kẻ thân mặc quân trang vai treo sao trong phòng họp này, nhìn vào là những quan quân liên bang bát diện uy phong, kỳ thật đều là đám binh lính càn quấy, không được mấy tên đứng đắn. Phản Diệp bị nghẹn mặt đỏ tai hồng, người khác cười vang một mảnh, Lâu Linh vươn người khoác vai Phản Diệp, không nén được cười nói, đừng khi dễ Phản Trung úy thành thật. Không lại chọc cho người ta khóc a. Tất cả nháo đủ chưa? Núi băng Trọng Lân ra mặt, mấy binh lính càn quấy này đều lập tức trở nên thành thật. Cửa phòng họp được mở ra từ bên ngoài, Trác Lâm Anh mang theo khí chàng giả thú trấn áp toàn trường, thấy Trác Lâm Anh mặt người chết thì càng không ai dám trêu chọc. Thượng tá, Trác Lâm Anh cúi chào Trọng Lân. Chuyện gì? Trác Lâm Anh nhìn Phản Diệp nói. Tiến sĩ Ôn Hạo của viện nghiên cứu tới. Lâu Linh nhíu mày, viện nghiên cứu và quân bộ trước nay luôn bất hòa, y tới làm gì? Tiến sĩ Ôn Hạo chỉ tên Phản Trung úy nói muốn gặp, nói là bạn tốt cùng Phản Trung úy. Mấy cặp mắt rơi xuống người Phản Diệp, Phản Diệp sửng sốt, vẻ mặt nghi hoặc, tìm ta làm gì? Ngươi quen biết y sao? Tề Lăng Mặt nghi vấn. Phản Diệp nghĩ đến chuyện trên tinh cầu số 3, có chút chần chừ gật đầu, đã làm cơm cho y. Mọi người, Trọng Lân suy tư một lát rồi gật đầu nói, đi đi, trở về làm báo cáo chi tiết. Vâng. Phản Diệp đứng dậy cúi chào, nhìn Phản Diệp rời khỏi phòng họp, Tề Lăng mặt lắc đầu, chúng ta có bắp cải tốt lại phải bị lợn cùng. Mọi người nhìn qua, Tề Lăng mặt bình tĩnh đẩy mắt kính. Sân Thiếu nói, tiếp tục làm việc. Trọng Lân quát, làm không xong ngày mai tăng gấp đôi. A, thật muốn chết. Trong phòng họp vang lên một mảnh oán than. Phản Diệp chạy đến phòng khách của căn cứ, lính canh gác cúi chào mở cửa. Phản Diệp vừa mới bước vào phòng khách liền thấy ly nước nghênh diện bay tới. Duỗi tay chụp lấy ly nước, Phản Diệp nhíu mày nhìn về phía Ôn Hạo. Đối với hành vi thiếu chút nữa đánh trúng Phản Diệp, Ôn Hạo không chút ăn năn. Ta chỉ uống nước 91 độ. Phản Diệp đi qua buông ly xuống, mặt lạnh nhìn Ôn Hạo nói, ngài tìm ta có việc. Ta tới tìm Viên Nguyên Soái, y có việc không tiện gặp ta, ta liền nghĩ ở cửu quân chỉ nhận thức ngươi. Ôn Hạo mạc thanh nói, thái độ như vậy đương nhiên làm Phản Diệp phát hỏa. Ta cũng có công việc bận rộn, nếu tiến sĩ không có việc gì, ta liền đi trước. Ngươi dám đi ta liền dám đem ngươi đưa lên bàn giải phẫu. Ôn Hạo trên mặt không thấy biểu tình, nói với Phản Diệp cũng không phải nói giỡn. Cửu quân cũng không thuộc quản lý của viện nghiên cứu. Phản Diệp việc nào ra việc đó. Nguyên soái các ngươi có việc cầu ta. Ta nghĩ y cũng không hy vọng vào lúc này xé rách mặt với ta. Ôn Hạo biểu tình lạnh nhạt, trong mắt không nhìn thấy chút độ ấm nào. Dáng vẻ này ngược lại làm Phản Diệp có chút không rõ thật ra. Từ trong không gian khí lấy ra bó hoa phách la lớn ném cho Phản Diệp, chuẩn bị cho Sân Mộc. Cậu ta không ở thì ngươi cầm. Phản Diệp vốn còn định trả về, nhưng nghe đến lời Ôn Hạo nói liền thu lại. Nếu thật để hắn đưa hoa cho Sân Mộc, Ôn Hạo kia bị Nguyên Soái diệt trừ còn tốt, nếu như làm phá hoại cảm tình của Nguyên Soái cùng Sân Thiếu thì hỏng. Ôn Hạo đứng dậy đem tóc dài tùy ý buộc lại, đi đến trước mặt Phản Diệp bảo, đi thôi. Đi đâu? Còn chưa có tử tế nhìn qua căn cứ cửu quân, ngươi dẫn đường cho ta. Ôn Hạo hờ hững đút tay vào túi nói, ta không ăn cơm căn tin, giữa trưa ngươi tự làm. Phản Diệp thiếu chút nữa bóp nát hoa phách la trong tay, lạnh mặt chỉ vào ngôi sao trên vai. Ta là trung úy không phải đầu bếp của ngươi. Ôn Hạo mặt vô biểu tình nhìn Phản Diệp một lát, duỗi tay đem quân hàm trên vai gã xé xuống. Bây giờ ngươi cái gì cũng không phải. Ngươi, Ôn Hạo giơ giơ quân hàm trong tay, ý bảo chỉ cần ném sang một bên sẽ vỡ thành thứ đồ vứt đi. Phản Diệp dùng sức kéo cửa phòng khách. Ôn tiến sĩ, thỉnh. Dưới ánh nắng tươi đẹp buổi sáng, chúng binh lính căn cứ cửu quân đều may mắn nhìn thấy một màn như vậy. Trung úy Phản Diệp ôm bó hoa phách la thật lớn đi trong căn cứ cửu quân, đi theo bên cạnh là mỹ nhân tóc dài mặt lạnh như băng xương. Tuy rằng biểu tình hai người đều không đúng, nhưng các vị vây xem lại mạc danh cảm thấy hài hòa ngoài ý muốn. Vì thế, quan hệ giữa giá thú Phản Diệp cùng mỹ nhân, chuyện cổ tích, có thể lấy tốc độ so với Visors, nhanh chóng lan truyền trong cửu quân. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 106, huấn luyện viên tư kỳ. Sự việc say rượu làm Viên Úc Thần kiên quyết vẽ một vòng tròn kiêng rượu, lấy quân hàm nguyên soái cam kết về sau tuyệt đối không uống rượu. Sân Mộc mắt cá chết dò xét Viên Úc Thần nửa ngày, không có mong chờ gì tiếp tục nghịch Tiểu Bạch. Có Viên Úc Thần bồi mấy ngày ở căn cứ, quân khu diễn tập đã gần ngay trước mặt. Sân Mộc không thích tiếp xúc cùng chính phủ liên bang, liền liên lạc với Trắc Kỳ bảo chuẩn bị ra ngoài ngày hôm đó. Viên Úc Thần cho diễn tập quân khu là giả, kỳ thật có kế hoạch khác, nhưng lo sẽ liên lụy đến Sân Mộc, cho nên Sân Mộc nhắc tới muốn đi ra ngoài cũng không ngăn cản, hơn nữa còn phân phó Tư Kỳ đi theo. Diễn tập lần này chẳng những có quân chính cấp cao liên bang đến xem, mà nguyên thủ liên bang cũng sẽ đến. Không khí căn cứ cửu quân đều trở nên khẩn trương, kiểm tra nhiều lần phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sân Mộc mang theo Tư Kỳ ngồi trên phi hành khí, nhìn binh lính quân trang nghiêm cẩn bên ngoài, nói, long trọng như vậy ngược lại giống duyệt binh chính quy quân sự toàn quốc. lễ diễu hành quân sự. Tư Kỳ khởi động phi hành khí rời khỏi căn cứ. Nghe Sân Mộc nói vậy liền cười, đánh giá bậc sao diễn tập có liên quan hệ đến quân phí hàng năm của căn cứ. Chính là vì tiền. Sân Mộc lập tức hiểu rõ. Bảo dưỡng chiến hạm, sửa chữa thiết bị, đổi mới vũ khí, còn chưa tính những vấn... để vụn vặt, số lượng tiền cần đến không phải là một lượng nhỏ. Ta biết. Chính là nghĩ mọi cách lấy tiền từ túi liên bang. Phi hành khí dần dần rời xa căn cứ theo dõi khu. Tư Kỳ mở ra giả thuyết hệ thống định vị. Sân thiếu, chúng ta đi đâu? Quảng trường không gian mới. Nguyên soái, Sân thiếu đã rời khỏi căn cứ. Phản Diệp tiến vào phòng chỉ huy báo cáo. Trọng Lân xem tư liệu truyền vào quang não. Viên Úc Thần lãnh đạm gật đầu. Người của liên bang khi nào đến? Vẫn còn khoảng nửa tiếng nữa. Sân huấn luyện chuẩn bị tham gia diễn tập, toàn bộ thay bằng vũ khí thực chiến. Viên Úc Thần đóng quang não, đứng dậy đội quân mũ rời khỏi phòng chỉ huy. Rõ, quảng trường không gian mới có phần tương tự như trung tâm thành phố trong trí nhớ Sân Mộc, tụ tập rất nhiều công dân bình thường. Bởi vì ra ngoài không có làm việc, Tư Kỳ đặc biệt thay đi quân trang, sợ rằng chế phục gây đến sự chú ý. Dựa theo cuộc hẹn đến quảng trường trung tâm, xa xa đã nhìn thấy Trác Kỳ Bảo và Bách An Ngưng vẫy tay. Nhìn thấy Trác Kỳ Bảo, Tư Kỳ ngoài ý muốn nhướng mày. Trác Kỳ Bảo chạy đến cạnh Sân Mộc đụng phải ánh mắt Tư Kỳ, Cúc Hoa lập tức căng thẳng, cả người đều cảm thấy không khỏe. Học viện tập huấn tân sinh ở chiến khu mô phỏng bị Tư Kỳ trà đạp thê thảm làm Trác Kỳ Bảo phá lệ nhớ rõ, đó chính là ác mộng không muốn nhớ tới a. Huấn luyện viên hảo. Bách An Ngưng lấy lại tinh thần cúi chào, Trác Kỳ Bảo bĩu môi khóc không ra nước mắt, chỉ có thể khổ hề hề cúi chào. Tư Kỳ cười hiền lành ý bảo trên vai, hôm nay cởi bỏ quân trang, không phải huấn luyện viên học viên. Sân Mộc, vì sao ngươi lại đưa huấn luyện viên đến? Trác Kỳ Bảo che mặt không dám nhìn Tư Kỳ. Sân Mộc nghi hoặc nhìn Tư Kỳ, vô tội buông tay, ta không biết đường. Hơn nữa không có bằng lái sẽ phải vào ngục. Tư Kỳ cười tủm tỉm bổ sung. Trác Kỳ Bảo kinh tủm lui về sau, lập tức cảm thấy hôm nay đầu mình mọc mốc, không nên đi ra ngoài. Như thế nào không có Long Vũ và Mễ Phi? Sân Mộc lấy là khi thiếu hai người. Long Vũ Mễ Phi bị thúc thúc bọn họ nhốt trong nhà đặc huấn, không có biện pháp ra ngoài. Bách An Ngưng giải thích. Trác Kỳ Bảo né tránh Tư Kỳ giữ lấy Sân Mộc nói. Sân Mộc, quảng trường không gian mới có đấu giả thuyết, chúng ta đi đăng ký đi. Nguyên bản là ra ngoài tránh nhàn rỗi, Sân Mộc đương nhiên sẽ không quá bắt bẻ. Trác Kỳ Bảo vừa đề nghị hắn liền gật đầu đồng ý. Trên đường đi Trác Kỳ Bảo liên tục nhìn lén Tư Kỳ. Từ đầu đến cuối Tư Kỳ đều biểu hiện rất hòa thuận. Trác Kỳ Bảo nhỏ giọng nghi vấn. Sân Mộc, ngươi gặp được huấn luyện viên ở đâu? Ra cửa liền gặp được. Tư Kỳ xác nhận mở cửa liền gặp phụng mệnh tới báo danh. Viên Nguyên Soái là người giám hộ của Sân Mộc. Này cũng không kỳ quái. Bách An Ngưng nhắc nhở Trác Kỳ Bảo. Hắn chính là ma quỷ, lúc trước. Trác Kỳ Bảo nghiến răng nghiến lợi. Rốt cuộc cũng không có mặt mũi đem chuyện bị Tư Kỳ dẫm mông hù dọa nói ra. Nhưng Tư Kỳ lại ngoài ý muốn liếc nhìn Sân Mộc. Trong căn cứ bọn họ đều biết thân phận của Sân Mộc. Lại không biết Sân Mộc giải thích với bằng hữu Nguyên Soái cùng hắn là quan hệ người giám hộ. Đấu giả thuyết là cái gì? Sân Mộc hỏi. Tương tự khu huấn luyện mô phỏng, đấu giả thuyết thông qua đăng ký cùng cấp bậc ngẫu nhiên lựa chọn đối thủ phù hợp. Nhưng mà tự do lựa chọn thi đấu giả thuyết, cũng có thể chọn kiểu thi đấu vật. Trác Kỳ Bảo tiểu bách khoa online, tiến vào khu thi đấu vật, dị năng bị áp chế không được sử dụng, hoàn toàn quyết đấu bằng bạo lực. Tỷ lệ thuận với đau đớn, tinh thần lực cũng sẽ chịu cùng cấp bậc thương tổn. Bách An Ngưng bổ sung, ánh mắt Sân Mộc hiện lên ám sắc, ngón tay để trong túi âm thầm ma sát. Quy tắc này có ý tứ. Các cấp lãnh đạo quân chính xem cửu quân diễn tập lần lượt tới căn cứ, tuy rằng chức quan bất đồng, nhưng đều tôn kính Viên Úc Thần. Bên trong thế nào không nói, ít nhất không ai dám trắng trợn khiêu chiến với quyền uy của Viên Úc Thần. Tất cả mọi người đã ngồi vào khu vực xem, Trọng Lân đến gần Viên Úc Thần thấp giọng nói, Nguyên soái, chỉ có Nguyên Thủ và Tiêu Duệ An không tới. Sẽ đến. Viên Úc Thần hờ hững tiếp tục xem kế hoạch diễn tập. Thời gian kế hoạch diễn tập gần đến, Trọng Lân ít nhiều cũng có chút sốt ruột. Ngay khi quân lính diễn tập sắp tiến vào khu diễn tập, phi hành khí Tiêu gia xuất hiện trên không căn cứ. Trọng Lân khẩn trương nhìn về phía Viên Úc Thần. Viên Úc Thần mặt không đổi sắc xem hết chỗ cuối cùng, đóng quang não đứng dậy chờ Tiêu Duệ An xuất hiện. Mai Danh ẩn tích mấy tháng, tinh thần Tiêu Duệ An kém đi rất nhiều, đôi mắt vẫn đục, sắc mặt trắng bệch, tựa hồ cả người đều lộ ra âm trầm đen đủi. Viên Úc Thần vững bước đi đến chỗ Tiêu Duệ An, biểu tình ổn trọng kiên nghị, dừng lại trước mặt Tiêu Duệ An, mùi thuốc gây mũi ập tới. Ngay cả Viên Úc Thần vẫn luôn nhạy bén như vậy cũng không ngửi được một tia hư thối không thuộc nhân loại nào. Tiêu gia chủ bị bệnh. Vẻ mặt Viên Úc Thần không chút khác thường mở miệng. Tiêu Duệ An ngẩng đầu nhìn Viên Úc Thần, trong đôi mắt vẫn đục hiện lên oán hận. Đa tạ Viên Nguyên soái quan tâm, rất tốt. Mùi thuốc nặng như vậy, nếu thật là chứng bệnh phiền toái, vẫn là nên giao cho viện nghiên cứu thương nghị. Nghe đến viện nghiên cứu, thân thể Tiêu Duệ An rõ ràng căng thẳng, giấu đi sợ hãi cùng phẫn hận trong mắt. Bệnh viện đã xem qua, không phải chứng bệnh gì phiền phức. Vậy là tốt rồi. Viên Úc Thần quyết đoán tránh đường. Mời. Tiêu Duệ An đi đến vị trí ở khu vực xem. Trọng Lân nghi hoặc mở miệng, tình huống Tiêu Duệ An hình như không đúng. Nhìn bóng lưng Tiêu Duệ An, đôi mắt thâm thúy của Viên Úc Thần hiện lên tia sắc bén. Mùi thuốc nặng như vậy, có lẽ trừ bỏ đại não Tiêu Duệ An, thân thể đều đã thi hóa. Phi hành khí Nguyên Thủ được quân đội hộ tống bay đến, các quan chức quân chính cao cấp ở khu vực xem vốn đang nghị luận lập tức an tĩnh lại, đứng dậy nghênh đón Nguyên Thủ xuất hiện. Từ trong nhóm quân bảo hộ đi tới chính là một nam nhân ôn hòa, mái tóc hoa râm được chải không chút cầu thả, ánh mắt bình tĩnh dưới gọng mắt kính hình vuông, chế phục nghiêm cẩn thẳng tắp màu lam. Nguyên Thủ. Viên Úc Thần đứng thẳng cúi chào. Nam nhân xua xua tay ý bảo Viên Úc Thần cùng quan quân binh sĩ phía sau thả lỏng, trên mặt không tính là già treo lên nụ cười ôn hòa, công vụ quá nhiều, ta đã đến trễ. Cách thời gian diễn tập còn 5 phút, không tính là đến trễ. Viên Úc Thần nghiêng người nhường đường. Nguyên Thủ mời bên này. Tốt, để ta nhìn xem năm nay cửu quân có gì tiến bộ. Vâng. Sân mục theo Trác Kỳ bảo đi vào đấu giả thuyết. Tòa lầu kim loại hình xoắn ốc có hơn 100 tầng, hai bên đại sảnh tầng 1 là người máy phục vụ khách hàng, trong phòng khách tụ tập không ít người chơi. Có người dân bình thường xem chiến, viện sinh học viện, còn có một ít lính đánh thuê và quân nhân mặc thường phục. Trác Kỳ bảo dẫn Sân Mộc đến cửa sổ dịch vụ khách hàng miễn phí. Sân Mộc, chúng ta đăng ký số đi. Sân Mộc không cự tuyệt Trác Kỳ bảo ân cần. Trác Kỳ bảo click mở hai bảng đăng ký đưa cho Sân Mộc và Bách An Ngưng trước, đến Tư Kỳ phía sau thì trực tiếp xem nhẹ. Họ tên đăng ký có thể điền bằng mật danh. Sân Mộc hơi suy tư, hai chữ vong linh tại nơi tính mạng mất đi. Đơn giản bổ sung các vấn đề cần thiết như thân phận, học viện, dị năng vân vân. Khi nhìn đến dị năng cùng cấp bậc, Sân Mộc dừng lại. Tư Kỳ nhìn qua nói, dị năng sẽ được xác định trong cuộc thi. Nghe ra ý tứ ngoài câu nói của Tư Kỳ, nếu giả heo ăn thịt hổ giấu giếm dị năng bị bắt được, kết cục khẳng định rất thảm. Nghĩ ngợi một lát, Sân Mộc trước lưu lại hình ảnh, sau đó điều chỉnh ngũ quan với biên độ lớn, lúc sau mới điền vào chỗ dị năng là 2S. Kỳ thật Sân Mộc biết, dị năng hiện tại của hắn đã đạt tới đỉnh 3S. Chỉ cần hắn nguyện ý thì lúc nào cũng có thể đột phá 4S, nhưng hắn vẫn muốn củng cố một chút trước khi đột phá. Hôm trước Viên Úc Thần đưa ra nhiệm vụ thứ hai cho hắn, bất quá lính cửu quân huấn luyện có chỗ, hắn căn bản không có cơ hội ra tay. Hôm nay Trác Kỳ bảo dẫn hắn tới đây vừa lúc có thể mượn cơ hội củng cố, đến nỗi Tư Kỳ nói sẽ bị bắt, Sân Mộc cũng không lo, hắn cũng không chuẩn bị chọn đấu dị năng. Đối với Sân Mộc mà nói, huấn luyện tốt nhất chính là đấu cận người. Ngươi muốn đăng ký không? Sân Mộc quay đầu nhìn về phía Tư Kỳ. Tư Kỳ làm như không thấy được vẻ mặt khổ qua của Trác Kỳ Bảo. Từ không gian khí lấy ra huân chương màu lam nói. Vinh đệ trong căn cứ thường tới. Ta cũng không ngoại lệ. Lúc này có người máy phục vụ đi tới. Mỉm cười nhìn mấy người Sân Mộc nói. Xin hỏi muốn tiến vào đấu giả thuyết chứ? Ta trước xem Sân Mộc đấu mấy trận đã. Trác Kỳ Bảo cự tuyệt. Ta cũng xem trước. Bách An ngưng nói. Tư Kỳ cất huân chương một bộ dáng người tốt nói. Sân thiếu đi trước. Ta nhìn hai người này. Chúng ta không cần ngươi trông. Trác Kỳ Bảo bất mãn phản bác.